Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 956, chương 42, Lão Tử. Triệu Công Minh chết, tin tức truyền đến Triều Ca, Nhượng Thân công báo liền hô ba tiếng không có khả năng. Triệu Công Minh thực lực cỡ nào, Thân công báo lại quá là rõ ràng, lại có Định Hải Châu, cơ hồ thánh nhân dưới. Khó có địch thủ a, làm sao có thể, thổ hành tôn tên hỗn đản kia, ta nhượng hắn qua phụ trợ Triệu Công Minh, người khác chết đi đâu. Thân công báo tức giận, chỉ có thể đem lửa giận rơi tại thổ hành tôn trên thân. Một bên truyền tin đại yêu lại là lắc đầu, quốc sư, lần này ngươi chỉ sợ hiểu lầm thổ hành tôn. Cái gì? Thân công báo trừng mắt nhìn lại. Đây là Văn Thái Sư đưa tới phong thư, đồng thời nhiều lần nói với ta, hắn hiểu lầm thổ hành tôn, nguyên lai thổ hành tôn một mực tận tâm tận lực phụ tá Triệu Công Minh. Càng là tại Triệu Công Minh nhận tính kế lúc, chiếu cố cẩn thận, liền đối thổ hành tôn rất có phê bình kín đáo. Văn Thái Sư đều nói như vậy. Chỉ sợ, thổ hành tôn lần này thật ở tiền tuyến làm rất tốt. Truyền tin đại yêu sắc mặt cổ quái đưa ra Văn Thái Sư phong thư. Mở ra phong thư, nhìn lấy bên trong nội dung. Thân công báo trên mặt một trận co rúm. Yêu thuật, thượng cổ thiên đình yêu thuật sao? Thật đúng là tà môn. Này Lục Áp, hẳn là đứng tại ta đại thương bên này a. Hắn chạy thế nào Tây Kỳ đi? Hỗn trướng, thân công báo phẫn nộ nói. Hiện tại, Triệu Công Minh vừa chết, thập tuyệt đại trận đã hủy đi 9 cái, chỉ còn lại có cái cuối cùng hồng sa trận, tiền tuyến sĩ khí tất nhiên đại rơi. Truyền tin đại yêu lo lắng nói, thân công báo trên mặt một trận âm tình bất định, ta lại đi một chuyến Tam Tiên Đảo. Triệu Công Minh có 3 vị muội muội, kêu Vân Tiêu, Quỳnh Tiêu, Bích Tiêu, bọn họ đến Hồng Quân lão tổ hậu ái. Ban thưởng đại lượng pháp bảo, càng bị truyền thụ một cái cửu khúc hoàng hà đại trận, uy lực vô cùng, thiên hạ nan địch. Thế nhưng là trương nhất nguyên hội chân long tộc trận pháp, các nàng biết được ca ca Triệu Công Minh tin chết, lại nhìn tại ta mặt mũi, nhất định sẽ qua tiền tuyến. Vậy ta liền đi thông chi Văn Thái Sư, làm tốt nghênh đón chuẩn bị. Truyền tin đại yêu nhất thời thần sắc nhất động, không tệ, còn có, này thổ hành tôn đã như vậy trung thành, đến lúc đó nhượng thổ hành tôn nhiều hơn cùng Tam Tiêu tiên tử tiếp xúc, nhiều hơn phụ trợ Tam Tiêu tiên tử cùng Văn Thái Sư. Thân công báo phân phó nói, vâng, ta nhất định đem quốc sư lời nói đưa đến. Truyền tin đại yêu cung kính nói, Tây Kỳ trong thành. Giờ phút này toàn thành tiên nhân đang thắt người nộm, từng cái vụng trộm tại chính mình trong phòng bái người nộm. Cũng không biết bọn họ muốn đối phó người nào, nhìn mỗi một cái đều là lải nhải, nhìn Lục Áp đều là một trận cổ quái. Mỗi ngày đều có tiên nhân đến đây thỉnh giáo Lục Áp đinh đầu thất tiến thư cụ thể chi tiết. Lục Áp đều là nhất nhất cáo chi, đổi được một chúng tiên nhân nhao nhao cảm kích không thôi. Mặt ngoài từng cái mặt mũi hiền lành, sau lưng khẳng định không biết tại bái ai đây. Xiển giáo quả nhiên đều không phải thứ gì. Lục Áp run rẩy một chút, tại một cái dạ hắc phong cao ban đêm liền chuẩn bị lặng lẽ rời đi. Dù sao đối diện dù nói thế nào đều là đại thương quân đội, là lão bát chủ trưởng đại thương nước, chính mình không có đạo lý giúp ngoại nhân a. Lúc trước đối phó Triệu Công Minh, hoàn toàn là Triệu Công Minh giết Tiêu Thăng, chính mình qua cho Tiêu Thăng báo thù, tốt cho thúc thúc cái bàn giao a. Bây giờ, Triệu Công Minh cũng chết, là thời điểm rời đi. Đúng, còn muốn mang đi Tào Bảo. Này Nhiên Đăng đạo nhân cũng không phải thứ gì. Tiêu Thăng chết, hắn thế mà treo lên Tào Bảo chú ý, mỗi ngày vây quanh Tào Bảo, để cho ta đều không thời gian tới gần. Lục Áp hùng hùng hổ hổ nói, ngươi nói người nào không phải thứ gì đâu. Bỗng nhiên một cái thanh âm phẫn nộ từ Lục Áp sau lưng vang lên. Lục Áp vừa nghiêng đầu, lại nhìn thấy Nhiên Đăng đạo nhân chính dương mắt nhìn chính mình. Sau lưng mình nói hắn nói xấu, hắn thế mà liền sau lưng tự mình. Nhiên Đăng đạo nhân, ngươi, làm sao ngươi tới, không có bồi Tào Bảo. Lục Áp nhất thời cười làm lành nói, thằng nhãi con, ngươi là sống chán ngấy, dám bố trí ta. Nhiên Đăng trừng mắt, Lục Áp cũng là buồn bực, bố trí ngươi làm sao, ngươi là người thế nào của ta. Nhiên Đăng thân hình thoát một cái, biến thành tiếp dẫn bộ dáng. Cha, Lục Áp kém chút cho quỳ. Có thể sau một khắc, Nhiên Đăng lại biến trở về nguyên lai bộ dáng. Lục Áp nhất thời phản ứng tới. Ngươi, ngươi, hỗn đản, ngươi lại dám giả mạo cha ta. Đừng nói nhảm, đi, tìm một chỗ nói chuyện. Nhiên Đăng đạo nhân trầm giọng nói. Lục Áp muốn nổi giận. Có thể Nhiên Đăng đạo nhân đầu ngón tay bóp, một cái ngọn lửa hiển hiện. Lục Áp nhất thời đồng tử co rụt lại. Cái này ngọn lửa nhỏ, Lục Áp lại quá là rõ ràng. Đây là cha dạy mình pháp thuật thứ nhất. Ngươi là ai? Lục Áp cả kinh kêu lên. Nhiên Đăng đã bay xa. Lục Áp mang theo một bụng nghi hoặc đi theo Nhiên Đăng đến ngoài thành một ngọn núi chân. Mới xác định Nhiên Đăng thân phận. Cha, người thật đúng là cha ta. Cha ta không có khả năng cõng ta nương. Qua vậy Tào Bảo a. Lục Áp trợn mắt nói. Đánh giám, cha ngươi nếu là biết ngươi nói lời này, không phải hút chết ngươi không thể. Cái gì vậy Tào Bảo? Là Tào Bảo muốn tìm cái chết. Ta qua an ủi nàng. Ngươi đây đều là với ai học? Còn có, ta không là cha ngươi. Ta là cha ngươi pháp tướng thân thể. Nhiên Đăng vừa trừng mắt, Lục Áp thật vất vả mới tiếp nhận Nhiên Đăng thân phận. Có thể sau một khắc, biến sắc, không đúng, ngươi coi như không phải cha ta, là cha ta pháp tướng thân thể. Ngươi cũng không nên trợ giúp Tây Kỳ tới đối phó đại thương a. Cái này không có đạo lý a. Nhiên Đăng khe khẽ thở dài, đối phó đại thương. Không, hiện tại đại thương bị dị tộc trấn giữ trọng yếu vị. Tỷ như này Văn Thái Sư, ngươi thấy hắn mi tâm con mắt thứ ba sao? Ngươi nói là, hắn là dị tộc, ngươi là tại đối phó dị tộc. Lục Áp biến sắc, đúng vậy a, xà đằng tộc, phổ thông xà đằng tộc nhưng không có con mắt thứ ba. Mà mọc ra con mắt thứ ba xà đằng tộc. Đều là đời thứ ba xà đằng tộc mới có thể làm đến. Nhiên Đăng cau mày nói. Đời thứ ba xà đằng tộc. Có ý tứ gì? Lục Áp hiếu kỳ nói. Đời thứ hai xà đằng tộc. Là Hồng Quân cùng Dương Tiễn. Ngươi cho là thế nào? Nhiên Đăng trịnh trọng nói. Dương Tiễn. Hắn có thể cùng Hồng Quân so. Ta trong mấy ngày qua nhìn a. Này Dương Tiễn. Không được tốt lắm a. Lục Áp cau mày nói. Cái này Dương Tiễn cũng là đời thứ ba xà đằng tộc. Đây không phải thật Dương Tiễn. Là phía sau duệ phân thân thôi. Chính thức Dương Tiễn. Ai cũng không biết giấu ở nơi nào. Nhiên Đăng trịnh trọng nói. Thúc thúc nói. Phong thần nhất chiến. Nhưng thật ra là xà đằng tộc nội đấu. Hồng Quân. Dương Tiễn thủ hạ dị tộc tại Giao Phong. Người ở chỗ này là, Lục Áp ngạc nhiên nói, giúp bọn này dị tộc, chết càng nhanh, chết càng nhiều, thuận tiện, báo năm đó Vu Yêu chiến thù, đem xiển giáo, tiệt giáo một mẻ hốt gọn. Nhiên Đăng trầm giọng nói, lúc này mới giống cha. Lục Áp nhất thời tâm tình khẩu khí, Nhiên Đăng đối Lục Áp vừa trừng mắt, người này đinh đầu thất tiến thư. Ngươi biết có bao nhiêu hiểm, căn không có khả năng thành công, ngươi cũng lấy ra hiến. Thế nhưng là, ta thành công a. Lục Áp nhất thời đắc ý nói. Vậy ngươi một lần nữa thử một chút. Nhiên Đăng nhìn về phía Lục Áp. Lục Áp nhất thời mặt đổ xuống tới. Một lần nữa, trời mới biết lúc trước làm sao lại thành công. Một lần nữa không phải toàn để lộ. Hiện tại Tây Kỳ trong thành. khắp nơi đều là học ngươi đinh đầu thất tiến thư, ngươi lại lưu lại, bọn họ thành công không? Liền muốn trói ngươi ép hỏi. Nhiên Đăng trừng mắt Lục Áp, này ta lập tức rời đi. Lục Áp cười khổ nói, Nhiên Đăng đang muốn gật đầu, đột nhiên lông mày nhíu lại, nhìn về phía cách đó không xa trong rừng. Người nào ở nơi đó? Lục Áp cũng là biến sắc, lại nhìn thấy, này trong rừng chậm rãi đi ra một cái lão giả. Ta nên gọi ngươi Đế Tuấn, vẫn là Tiếp Dẫn, lại hoặc là Thần Nông đâu? Lão giả mỉm cười, Lục Áp đột nhiên biến sắc. Lão nhân này là ai? Hắn làm sao biết Nhiên Đăng thân phận? Lục Áp nhất thời đề phòng mà lên, mà giờ khắc này, một đạo ánh trăng rơi xuống, nhất thời lộ ra lão giả khuôn mặt. Lão giả một thân nguyệt bạch bào, trong mắt đồng tử, lại là trọng đồng dạng. Ngươi là Thương Hiệt. Ngày xưa hoàng đế thủ hạ Thương Hiệt, mượn hoàng đế tay, đem nhân tộc văn tự truyền đạt thiên hạ, trộm hoàng đế thiên công, dung nhập ngươi trong thiên thư. Thương Hiệt, là ngươi, ngươi không phải trốn đi. Lục Áp đột nhiên cả kinh kêu lên, lão giả trọng đồng thu vào biến mất, không thấy gì nữa. Ta đáp ứng Viêm Đế, đáp ứng hoàng đế, bảo đảm hoàng đế huyết mạch một cái nguyên hội, tự nhiên là một mực che chở hắn huyết mạch. Hoàng đế huyết mạch, Lục Áp hơi sững sờ. Ngươi là, Thái Thượng, Nhiên Đăng đạo nhân lông mày nhíu lại. Cha, không, Nhiên Đăng, hắn là Thương Hiệt a, thế nào lại là Thái Thượng? Lục Áp khó hiểu nói. Trước mắt lão giả lại là mỉm cười. Lỗ tai ta có chút lớn. Hoàng đế những hậu nhân đó, nếu không gọi ta lão tiên sinh, nếu không gọi ta lão tử, ta không phải Thái Thượng, liền tựa như ngươi không phải Tiếp Dẫn một dạng. Lục Áp kinh ngạc nhìn về phía trước mắt lão tử, thật đúng là Thái Thượng Thánh Nhân phân thân. Nhiên Đăng đạo nhân híp mắt nhìn về phía trước mắt lão tử, cau mày nói, ngươi sớm liền phát hiện ta, ta tĩnh tại Tây Kỳ, tự nhiên thấy rõ các loại hình hình sao, vừa vặn thấy các ngươi ở đây yên lặng, ta mới lộ diện. Hai vị nếu là có thời gian, theo giúp ta đi một chuyến, ta mang các ngươi nhìn xem. Lão tử cười nói, ô, Nhiên Đăng đạo nhân gật gật đầu. Lão tử dẫn đường, ba người lặng lẽ lại lần nữa trở lại Tây Kỳ Thành. Thẳng đến hậu phương Cơ Phát chỗ cung điện. Cơ Phát chỗ cung điện, thủ vệ xâm nghiêm, nhưng đều là người bình thường tướng sĩ. Tự nhiên ngăn không được ba vị Đại La Kim Tiên. Ba người bước vào Cơ Phát phòng ngủ. Bốn phía thủ vệ tựa như đều trong định thân thuật, không nhúc nhích. Cơ Phát xưa nay không nhúng tay tiền tuyến sự vật, cho nên không có người quan tâm hắn. Hắn tựa như Khương Tử Nha khôi lỗi, Xà Đằng tộc đều không để ý hắn, cho nên không có Xà Đằng tộc đến trao đổi thân thể của hắn. Cơ Phát chỉ ở hậu phương thu nạp dân tâm, mà những này, đối với phong thần nhất chiến, căn không quan hệ Đại Nhã, ai cũng không quan tâm, cho nên, hắn có thể trốn qua một kiếp. Lão tử chỉ ngủ Cơ Phát giải thích nói, Cơ Phát, đại thương nghịch thần, thế mà còn dám phạt chủ, ta xem ra khí, dẫn ta tới nhìn hắn làm gì? Lục Áp trợn mắt nói. Mà Nhiên Đăng lại là đột nhiên đồng tử co rụt lại, nhất thời tiến lên muốn điều tra. Chờ một chút, Cơ Phát mặc dù là phàm nhân, nhưng bây giờ Tây Kỳ khí số đã thành, có khí số Kim Long hộ thân, không muốn áp quá gần, để tránh lọt vào khí số phản phệ, kinh động phía trước Khương Tử Nha, Dương Tiễn bọn người. Lão tử giải thích nói. Nhiên Đăng gật gật đầu. Nhiên Đăng tự nhiên có biện pháp phân biệt Cơ Phát thân phận. Cẩn thận kiểm tra về sau, hiện ra khá là không xác định, thế mà lấy ra nhất định sách cho sổ sinh tử, bắt đầu thẩm tra Cơ Phát mạch này khởi nguyên. Cái này tra một cái, Nhiên Đăng trừng to mắt, đây là hoàng đế hậu đại tử tôn. Cái gì? Là niệm niệm tử tôn? Lục Áp cả kinh kêu lên, Niệm Niệm, cái gì Niệm Niệm? Lão Tử lộ ra một tia nghi hoặc, Lục Áp tự biết nói lộ ra miệng, nhất thời nói tránh đi, là chúng ta nhớ mãi không quên này Hoàng đế Tử Tôn. Có thể Lục Áp giải thích, Lão Tử cũng không tin, chỉ là mắt lộ hiếu kỳ, cũng biết hai người này không có khả năng cùng mình nói thật. Tây Kỳ phạt chủ, trong nháy mắt, Nhiên Đăng, Lục Áp tất cả đều cổ quái. Cái này thật nếu nói, cũng là Đế Tuấn, Thái Nhất gia sự, đánh tới đánh lui, đều là người trong nhà. Lão Tử, ngươi tìm chúng ta đến, không phải vì liền nói cho chúng ta biết cái này à. Chuẩn Đề nhíu mày nhìn về phía Lão Tử, dĩ nhiên không phải, mà chính là theo Triệu Công Minh vẫn lạc. Thân công báo qua Tam Tiên Đảo, mời Triệu Công Minh ba cái muội muội. Tam Tiêu, Lão Tử trịnh trọng nói, thì tính sao? Tam Tiêu trong, lớn nhất một cái Vân Tiêu, chính là đời thứ ba Xà Đằng tộc. Lão Tử trịnh trọng nói, ồ, như Văn Trọng một dạng. Văn Trọng tuy nhiên cũng là đời thứ ba Xà Đằng tộc, nhưng, há có thể cùng Vân Tiêu so? Vân Tiêu thế nhưng là thiên hạ này xuất hiện Xà Đằng tộc loạn sớm nhất một nhóm. Đối Xà Đằng tộc bí mật rõ ràng nhất, Văn Trọng chỉ là về sau sinh ra, biết rất ít. Lão Tử giải thích nói, ngươi là ý gì? Nhiên Đăng cau mày nói, Vân Tiêu vừa đến, ta phỏng đoán, Nguyên Thủy Thiên Tôn nhất định sẽ ngồi không yên, tự mình trước tới bát, trở về ép hỏi Xà Đằng tộc tin tức. Lão Tử trịnh trọng nói, ép hỏi liền ép hỏi, thì tính sao? Lục Áp khó hiểu nói, ngươi nói là, Cơ Phát muốn bại lộ. Nhiên Đăng lông mày nhíu lại, không tệ, người khác phát hiện không Cơ Phát thân thế, Nguyên Thủy Thiên Tôn năng lực, phát hiện không sao, đến lúc đó vừa thấy mặt, lấy hắn đối Chuẩn Đề nghi kỵ, một khi phát hiện, Cơ Phát chỉ sợ. Lão Tử lắc đầu, à, ngươi là muốn mời chúng ta bảo hộ Cơ Phát? Nhiên Đăng cổ quái nói. Lão Tử gật gật đầu, à, thật đúng là kỳ quái, các ngươi tam thanh ở giữa thế mà còn lẫn nhau nghi kỵ, Nguyên Thủy Thiên Tôn sẽ không bỏ qua Cơ Phát, ngươi ngược lại tốt, lại muốn như thế bảo hộ Cơ Phát. Nhiên Đăng lộ ra một tia cổ quái, ta đáp ứng một cái nguyên hội, tất nhiên là một cái nguyên hội. Lão Tử trịnh trọng nói. Nhiên Đăng híp mắt nhìn về phía Lão Tử. Nhiên Đăng có thể không tin lấy cớ này, nhưng coi như không tin, giờ phút này cũng không thể không ra tay bảo đảm Cơ Phát bình an. Vậy làm sao bảo hộ? Nguyên Thủy Thiên Tôn đến, còn có thể ngăn cản hắn gặp Cơ Phát? Lục Áp cau mày nói, biện pháp tóm lại có. Lão Tử cười nói, không tệ, không cho Cơ Phát nhìn thấy Nguyên Thủy Thiên Tôn không khó, chỉ cần Cơ Phát đang một cái phi thường trọng yếu khâu vô pháp ra mặt là được, mà cái này khâu muốn chiếm cứ đại nghĩa. Nhiên Đăng nói ra, cái gì khâu? Cơ Phát cái này tu vi bế quan cũng không ai tin a. Lục mở mịt nói, phá Hồng Sa trận. Nhiên Đăng trịnh trọng nói, Hồng Sa trận, thập tuyệt đại trận sau cùng một trận. Lục Áp kinh ngạc nói, không tệ, nhượng Cơ Phát tự mình đi phá trận, lấy chính mình tự thân đi làm, vì Tây Kỳ đại quân xung phong đi đầu, cầu phúc phạt trụ thành công. Tại trong lúc này, coi như Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng không tiện quấy rầy, mà lại Hồng Sa trận ngăn cách trong ngoài, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng vô pháp tìm hiểu. Cầu phúc trăm ngày, Nguyên Thủy Thiên Tôn sớm liền rời đi. Nhiên Đăng trịnh trọng nói, còn có thể dạng này? Lục Áp kinh ngạc nói, ta đến xử lý đi. Khương Tử Nha bên kia, ta cùng Lục Áp thuyết phục. Cơ Phát nơi này, Lão Tử, ngươi tới nói phục. Nhiên Đăng trịnh trọng nói, tốt. Lão Tử gật gật đầu. Lão Tử, ngươi cần phải ghi lại, Cơ Phát thế nhưng là hoàng đế hậu nhân, tuy nhiên cách vô số đời huyết mạch, nhưng cuối cùng là nhà chúng ta người. Nếu là xảy ra chuyện, chúng ta định tìm làm phiền ngươi. Nhiên Đăng âm thanh lạnh lùng nói, yên tâm, ta đáp ứng một cái nguyên hội, liền một cái nguyên hội. Lão tử thản nhiên nói, đang khi nói chuyện, ba người chậm rãi bước ra Cơ Phát tẩm cung. Lại tại ba người sau khi rời đi, Cơ Phát lông mi nhảy động một cái, con mắt chậm rãi mở ra tới, chậm rãi từ trong miệng thốt ra một cái nho nhỏ sắc rùa. Khinh hô khẩu khí, cha, người năm đó thôi toán quy giáp, quả nhiên hữu dụng, để cho ta không đến mức thật bất tỉnh ngủ mất. Nguyên lai, chúng ta sau lưng, thực sự có người, lão tiên sinh hộ ta gia tộc huyết mạch, quả nhiên là tại trả nợ. Cơ Phát trong mắt lóe lên một cỗ kiên định, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.